Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 đệ 27 chương, bị phát hiện, đối tượng ánh mắt trong nháy mắt, Ninh Bất Phấn liền biết chính mình không thể lại như vậy đi xuống. Hắn cần thiết muốn biến bị động là chủ động mới có thể. Ninh Bất Phấn theo bản năng liền từ trên xà nhà nhảy xuống tới. Ở Hình Phương Phương kinh hô giây tiếp theo liền bay thẳng đến nàng nhào tới. Hình Phương Phương muốn né tránh, nhưng nơi nào so đến quá nháy mắt liền động tác Ninh Bất Phấn. Bất quá một cái hô hấp, nàng đã bị chế trụ. Hình Phương Phương làn da còn có nhiệt độ, là người sống không có sai. Ninh Bất Phấn trong lòng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Này nếu là bóp chặt nàng cổ phát hiện nàng đã sớm là cái người chết. Kia mới dọa người, hư, Ninh Bất Phấn tay trái đặt ở Hình Phương Phương trên cổ. Một cái tay khác còn lại là che lại nàng miệng. Ninh Bất Phấn đè thấp thanh âm, muốn mạng sống đừng nói lời nói, Hình Phương Phương còn ở kịch liệt giãy giụa. Thậm chí trực tiếp cắn Ninh Bất Phấn một ngụm mơ siêu cắn không phải giống nhau dùng sức. Đều xuất huyết, tiểu tân cắn người nếu là có cái này lực đạo thì tốt rồi. Ninh Bất Phấn trong đầu toát ra như vậy một ý niệm tới. Cái kia xuẩn cầu cũng không biết chạy đi nơi đâu. Vạn nhất thật thành cầu thịt cái lẩu liền thú vị. Tê, đau quá, ta đi, nàng là thật sự không sợ chết à. Ninh Bất Phấn vội vàng rút ra tay. Hình Phương Phương lại ngoài ý muốn không có kêu to, mà là đối với phía sau trống không một vật địa phương hô. Giết chết hắn, cơ hồ vừa dứt lời. Ninh Bất Phấn liền cảm giác được không khí lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Nơi này là thật sự có cái gì? Ninh Bất Phấn chỉ cảm thấy thân thể nháy mắt phát lạnh. Loại này quỷ dị lạnh băng cảm giác cùng lúc trước hắn bị Triệu Thư Đồng bám vào người thời điểm. Giống nhau như đúc, không thể ham chiến, Ninh Bất Phấn vỗ nhẹ nhẹ một chút ngực. Ngực phù chú phát ra nhiệt lượng tạm thời áp lui này cổ âm trầm cả mơ siêu hắn muốn chạy. Nhưng cái kia quỷ dị Phật tượng không biết khi nào chắn cửa trước. Ngạnh sinh sinh bức lui Ninh Bất Phấn. Cái này Phật tượng trên mặt biểu tình tựa hồ có một chút phi diệu biến hóa. Nhưng là bóng đêm quá hắc, hơn nữa phía trước bị mê hoặc quá. Ninh Bất Phấn cũng không dám nhiều xem mơ siêu không xong. Mặt sau có cái kia nhìn không thấy quái vật. Phía trước lại có cái này Phật tượng. Liền xem cái nào cách chết tương đối nhẹ nhàng để mơ siêu thật là không làm sẽ không chết. Hình đại tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cư nhiên ở nhà cung phụng tà thần dưỡng quỷ, ở cái này khẩn trương thời khắc. Ninh Bất Phấn ngược lại giả bộ một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng tới. Lập tức chính là nhà ngươi tế tổ ngay. Không biết đến lúc đó tế tổ thời gian vừa đến, ngươi dưỡng mấy thứ này có thể hay không bị phát hiện. Có thể hay không bị nhà ngươi phong thủy trấn áp đâu. Phật Đà lại tiến lên một bước, Ninh Bất Phấn tùy thời chuẩn bị đem ngực phù chú rút ra công kích. Có thể nói, này trương phù chú chính là hắn ở cái này trò chơi phó bản duy nhất một cái hữu lực công kích đạo cụ. Hiện tại dùng hết nhiều ít vẫn là có điểm đáng tiếc. Hắn liền hình ra phong thủy bảo huyệt ở nơi nào cũng không biết đâu. Phật Đà. Từ từ, Hình Phương Phương rốt cuộc ra tiếng. Ngươi là ai? Vì sao tới ta nơi này? Ta vì cái gì tìm ngươi? Đại tiểu thư không biết sao? Ninh Bất Phấn không có tiếp vấn đề này. Các ngươi hình ra phong thủy như thế đặc thù. Không chỉ có là ta. Trên đường người ai không hiếu kỳ. Chỉ là ta vận khí thiếu chút nữa. Thật vất vả trà trộn vào tới đã bị các ngươi cấp tóm được trên đường. Hình Phương Phương có chút cắn răng, các người cũng là mơ ước nhà ta phong thủy bảo huyệt tới. Trừ lần đó ra, hình ra còn có cái gì đáng giá chúng ta hưng sư động chúng sao? Ninh Bất Phấn không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, người hiện tại động thủ chưa chắc có thể giết được ta. Nhưng là nháo ra tới động tĩnh tuyệt đối sẽ không tiểu. Ta lời nói thật cùng đại tiểu thư ngươi nói. Không chỉ có là chúng ta trên đường người, ngay cả phụ cận quân Việt cũng ở nhìn chăm chăm các ngươi. Các ngươi hình ra trăm năm hưng thịnh, tài phú đông đảo, ai không nghĩ muốn tới phân một ly canh. Ninh bất phấn bắt đầu nói bậy. Không, cũng không thể nói là nói bậy. Hiện tại là dân quốc trong năm, chiến loạn không ngừng, các loại quân Việt san sát, vì kiếm quân tư, quân Việt nhóm cái gì đều làm được, trộm mộ gì đó đều xem như việc nhỏ. Hình ra có như vậy thần bí truyền thuyết, lại có như vậy thân gia, không bị quân Việt nhìn chằm chằm mới là giả. Nhưng thực hiển nhiên, như vậy nói bậy là rất hữu dụng, ngắn ngủn nói mấy câu công phu. Hắn ở Hình Phương Phương trong mắt liền từ một cái ăn trộm biến thành quân Việt thuê tới lợi hại. Đạo sĩ, nói đến cùng, Cố Kỳ càng nhiều người là Hình Phương Phương, không phải Ninh Bất Phấn. A Lương, người trước đừng động thủ, Hình Phương Phương nhỏ giọng cùng bên người đồ vật nói một câu. Chúng ta không thể giết hắn, giết hắn. Khả năng tiếp theo phải tới chính là trang bị đầy đủ hết quân đội. Này đó quỷ bí chi thuật, chẳng lẽ còn chống đỡ được mưa bom bão đạn sao? Đại tiểu thư, như vậy mới đúng, Ninh Bất Phấn bật cười. Ngươi hôm nay phóng ta rời đi, ta cũng bảo đảm không đem ngươi nơi này sự tình nói ra đi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng ta đánh không lại các ngươi, Ninh Bất Phấn không chút do dự nói. Nói thật, chúng ta đạo gia thuật pháp thất truyền nhiều. Đại tiểu thư ngươi này sử dụng thần quỷ bản lĩnh có thể so chúng ta cường. Nếu đánh không lại ngươi, chúng ta liền sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Ngươi có thể chào được ta một lần, là có thể chào được ta hai lần. Cùng với đại gia đồng quy vu tận, còn không bằng như vậy phóng ta rời đi. Ngươi nói đúng không? Hình Phương Phương ánh mắt có chút do dự. Đại tiểu thư cần phải nhanh lên tưởng, Ninh Bất Phấn thanh âm mang theo một chút thúc giục. Lại chờ một lát, ta đồng bạn nên phát hiện không đối tiến vào tìm ta, Hình Phương Phương hơi hơi cắn răng. Phật đà, thả hắn đi đi, ta ngày mai cho ngài tân cung phụng. Đại tiểu thư là cái người thông minh, Ninh Bất Phấn trong lòng buông xuống một cục đá lớn. Phiền toái vị này Phật đà nhường một chút, kia tòa Phật tượng không tình nguyện rời đi. Thanh thâm lộ trọng, ta liền không quấy rầy các ngươi, Ninh Bất Phấn đi ra cửa phòng. Hơi hơi chắp tay, bãi đủ cái giá, một đường trèo tường đi ra ngoài, thuận tiện đem trên người giam cầm toàn bộ đều thiêu hủy. Một lần nữa biến trở về tiểu nhị bộ dáng lúc sau Ninh Bất Phấn mới trộm lưu trở về. Chờ đến trở lại phòng, Ninh Bất Phấn mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh cấp thấm ướt. Ít nhiều có này trương phù, Ninh Bất Phấn thật sâu phun ra một hơi tới. Vẫn là không thể dễ dàng tìm đường chết, loại này căn bản nhìn không thấy đồ vật căn bản không có cách nào đánh, cho nên nói. Trò chơi phó bản liền không thể nói một chút khoa học sao. Làm này đó thần thần quỷ quỷ thật là chán ghét cực kỳ. Trong phòng Hình Phương Phương đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn ở gạt ta. Nếu thật là quân Việt phái tới người, đầu tiên muốn điều tra người căn bản không có khả năng là nàng. Hình ra trên dưới nhiều người như vậy, nàng căn bản không chớp mắt, hơn nữa đối phương mới đầu liền A Lương tồn tại đều không có phát hiện. Liền chứng minh hắn tuyệt đối không phải như chính hắn theo như lời chính là đạo môn người trong. Đúng lúc này, không trung chậm rãi bay tới một miếng vải vụn, A Lương, đây là cái gì? Hình Phương Phương đem kia miếng vải niết ở trong tay, có chút tò mò dò hỏi. Ân, người nói đây là người kia trên người rơi xuống. Hình Phương Phương tinh tế sờ sờ này khối vải vụn, nhìn dáng vẻ hẳn là bị cái gì cấp câu ở mới có thể rơi xuống. Cái này tài chất, nhưng thật ra có chút giống nhà của chúng ta Hạ Nhân Xuyên. Ta không có gả cho ngươi phía trước cũng giúp trong nhà quản quà mấy ngày ra. Bọn Hạ Nhân Xuyên cái gì vật liệu may mặc ta nhất rõ ràng bất quá, Hình Phương Phương một bên nói. Một bên siết chặt này miếng vải, hắn nhất định liền ở nhà của chúng ta. A Lương ngươi yên tâm, ta nhất định đem hắn tìm ra, tuyệt đối sẽ không làm ngươi tồn tại tiết lộ nửa phần. Ninh Bất Phấn một giấc này ngủ đến rất kiên định, còn ở ngủ sao, bà đã trực tiếp đẩy cửa vào được. Là bà A, Ninh Bất Phấn thấy bà, vội vàng lên mặc quần áo, có phải hay không chậm trễ quét tước thời gian, ta đây liền lên, ngày hôm qua ta có chút khẩn trương, hơn phân nửa đêm mới ngủ. Thật sự thực xin lỗi, không có việc gì. Hôm nay không cần ngươi quét tước, bà lơ đãng nói. Ai, vì cái gì? Ninh Bất Vấn sửng sốt một chút. Ta ngày hôm qua không có đem sân quét tước xong à, ngày hôm qua đại tiểu thư trong phòng mất trộm. Tiểu thư cất chứa mấy cái chân quý của hồi môn đều bị trộm. Trong đó còn có một cái là trước đây cô ra đưa lễ vật. Ý nghĩa phi phàm mơ siêu, bà nói rất là sinh khí. Ngày hôm qua ban đêm ngươi nhưng nghe thấy cái gì thanh âm không có? Không có, Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ. Vẫn là lắc đầu, kia tiểu thư hiện tại có phải hay không thực thương tâm? Nếu không vẫn là báo quan đi, là gia tạc. Báo cái gì quan, bà quát bảo ngưng lại nói. Những cái đó cảnh sát liền sẽ lấy tiền, khác cái gì đều làm không được. Hơn nữa tin tức này truyền ra đi, sẽ đối tiểu thư thanh danh có ảnh hưởng. Vốn dĩ một cái quả phụ thị phi liền đủ nhiều, cũng đúng, Ninh Bất Vấn ủ rũ cục đuôi nói. Ta vừa rồi khẩu khí có chút trọng, bà tựa hồ có chút ngượng ngùng. Tiến lên giữ chặt Ninh Bất Vấn tay. Ta cũng là quan tâm tiểu thư. Người đi ra ngoài đừng nói bậy biết sao. Bà yên tâm, ta biết đến, Ninh Bất Vấn gật gật đầu. Người tay nâng cái kén, bà buông ra Ninh Bất Vấn tay nói. Ta nơi đó có chút tốt nhất thuốc dán. Đợi chút ta tới bắt cho ngươi, đa tạ bà, Ninh Bất Vấn cười chân thành rất nhiều. Kỳ thật không cần cũng không có việc gì, người nhà quê sống tháo ta đây liền đi cho ngươi lấy, bà quay đầu đi ra ngoài. Ninh Bất Vấn nhìn chính mình tay trái, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra hình Phương Phương vẫn là bắt đầu hoài nghi hắn. Cũng đúng, rốt cuộc chính mình là mới tới. Bất quá chính mình ném xuống kia miếng vải, hẳn là có thể tạo được đục nước béo cò tác dụng. Ninh Bất Vấn tối hôm qua liền biết chính mình nhất định sẽ bị kiểm tra. Hoa hơn phân nửa đêm công phu đem chính mình bị cắn mờ u bàn tay cấp ngụy trang lên. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng một chút keo nước bao trùm một tầng lá mỏng. Lại tô lên một ít hắc phấn liền không sai biệt lắm mơ siêu hình Phương Phương tốt xấu là cái niên. Hoa chính hảo nữ nhân, tổng không có khả năng tự mình tới kiểm tra hắn, muốn tị hiềm, bởi vậy có thể tới kiểm tra hắn tay người cũng chỉ dư lại bà một người. Bà rốt cuộc tuổi lớn, ánh mắt nhưng không có trong tưởng tượng hảo xử, thật đúng là một bước đều không thể đi sai bước nhầm a, Ninh Bất Vấn tự mình lẩm bẩm. Chỉ là một cái không chịu coi trọng đại tiểu thư đều có thể ở nhà làm ra mấy thứ này tới. Không biết những cái đó chịu coi trọng người lại ở ngầm làm những gì đây? Một khác đầu, hình Phương Phương ở cùng chính mình phụ thân nói xong lúc sau. Hình ra trên dưới thực mau liền bắt đầu rửa sạch người. Hình Phương Phương trong tay bố thật là hạ nhân trên người vật liệu may mặc. Mà mỗi tháng phân cho tiểu nhân quần áo đều là hiểu rõ. Chỉ cần so đối một chút liền biết này miếng vải là của ai. Quốc trụ liền ở ngay lúc này bị bắt được. Ninh Bất Vấn cũng đi nhìn náo nhiệt. Lão gia, này thật sự không phải ta trộm a. Quốc trụ một phen nước mũi một phen nước mắt ở dưới khóc. Ta ngày hôm qua ban đêm ở gác đêm. Mọi người đều thấy được a, không phải ngươi trộm. Chưa chắc không phải người phóng tiểu tặc tiến vào, hình ra gia chủ là cái tướng mạo nghiêm túc. Trung niên nhân, hiện tại đều đã là dân quốc, còn ăn mặc trường bào áo dài. Nếu không phải tóc xén, sống thoát thoát chính là một cái điển hình thanh triều lão tài chủ bộ dáng. Hình ra lão gia là cái cũ kỹ trung niên nhân, nhưng thật ra hắn bên người mấy cái gì thái thái một cái so một cái thời thượng. Sườn xám cao xoa cuộn sóng cuốn. Một cái đều không có rơi xuống, Ninh Bất Vấn yên lặng cúi đầu, cảm thấy này hình ra lão nhân xa xa không có biểu hiện giả dạng lên như vậy đứng đắn. Hắn nếu là không thích gì thái thái như vậy trang điểm, nhân ra làm sao dám như vậy xuyên, thành thật công đạo nói, ta nói không chừng còn có thể lưu ngươi một cái mệnh. Bằng không ta liền ra pháp hầu hạ, hình ra lão gia nghiêm khắc nói. Lão gia. Thật là không phải ta, quốc trụ trên mặt đất phanh phanh phanh dập đầu. Lão gia, ta từ nhỏ liền vào hình gia, chưa từng có trộm quá đồ vật, gần nhất lại vội vàng tế tổ. Ta đi đến nơi nào đều là mang theo người, rất ít có lạc đơn thời điểm, như thế nào liên hệ bên ngoài người a? Lão gia, lời hắn nói cũng có chút đạo lý, quản gia ở một bên nói. Có lẽ là cái kia tiểu tặc cố ý vu hãm đâu, hảo nhân cơ hội trốn cũng không phải không có khả năng. Bằng không nhà này trung hạ nhân quần áo nguyên liệu cũng không quý. Lại mua một kiện là được, như thế nào sẽ bị trảo vừa vặn. Tiểu tặc kia như thế nào không vu hãm người khác liền vu hãm hắn. Thình ra lão gia tuy rằng cảm thấy quản gia nói có đạo lý. Vẫn là không nhẹ nhàng buông tha. Tóm lại, hắn không thể để lại. Đánh mấy cái bản tử ném văng ra đi. Chúng ta hình gia không cần loại này ăn cây táo. Rào cây sung hại nhân, còn không cảm ơn lão gia. Quản gia đối với quốc trụ nói. Chỉ là đánh ngươi mấy cái bản tử. Lão gia đã buông tha ngươi, quốc trụ cũng biết chính mình tranh cãi nữa luận đi xuống cũng sẽ. Không có cái gì hảo kết quả. Chỉ có thể chịu đựng bi phận ứng. Ngươi cũng là vô dụng. Chính mình của hồi môn đều xem không được, hình lão gia nhịn không được lại mắng bên người nữ nhi. Một câu, tế tổ qua đi, ta lại làm mẫu thân ngươi vì ngươi hảo hảo tương xem vài người ra, hình Phương Phương vẫn là cái. Kia đau khổ bộ dáng, vẫn luôn cúi đầu đứng ở hình lão gia bên người, bị như vậy mắng cũng không rên một tiếng. Gì, thúc thúc, đại tỷ, các ngươi như thế nào đều ở chỗ này? Đúng lúc này, một cái khác thanh âm vang lên, bọn hạ nhân nghe thấy thanh âm, tự động chia làm hai bài, nhường ra một cái lộ tới làm thanh âm chủ nhân lại đây. Nơi xa đi tới chính là một cái ăn mặc tây trang áo choàng tuổi trẻ nam nhân. Mũ giày da đồng hồ nhất nhất đều toàn, đúng là này hình gia duy nhất nam đinh hình Thiên Hữu. Hình Thiên Hữu nhìn cũng bất quá 20 xuất đầu bộ dáng. Ánh mắt chi gian anh khí 10 phần, là cái thật đánh thật mỹ nam tử, hình gia này những nhi nữ nhưng thật ra một cái so một cái lớn lên hảo. Chỉ xem diện mạo nói các đều là nhân trung long phượng. Cũng trách không được bên ngoài người đều nói hình gia phong thủy hảo. Hình Thiên Hữu bên người đi theo vài cái tuổi trẻ nam nhân. Tuổi đều cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng nghe nói đều là mấy cái gì thái thái trong nhà thân thích. Rốt cuộc hình Thiên Hữu chính là hình gia tương lai chủ nhân. Các nàng lại không có sinh dục, tự nhiên phải hảo hảo lấy lòng hình Thiên Hữu. Cho nên phàm là tuổi tương đương huynh đệ đều kéo qua tới bồi hình Thiên Hữu chơi đùa đương bạn. Chơi cùng, các ngươi còn vây quanh ở nơi này làm cái gì? Còn không đi xuống làm việc. Quản gia thấy hình Thiên Hữu tới, lão gia sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, lập tức thúc giục này đó hạ nhân rời đi. Ninh Bất Phấn cũng chỉ hảo đi theo hạ nhân cùng nhau rời đi. Đi đến một nửa, liền có người theo đi lên. Ninh Bất Phấn nghĩ nghĩ, coi như không phát hiện tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là chậm rãi đề cao tốc độ. Chờ một chút, mặt sau người kia mắt thấy sắp đuổi không kịp. Há mồm hô ra tới, Ninh Bất Phấn lúc này mới dừng lại. Ngài hảo, xin hỏi ngài là ở kêu ta sao? Ninh Bất Phấn quay đầu lại. Thấy phía trước hình Thiên Hữu bên người đi theo một đám người trẻ tuổi chi nhất đứng ở hắn phía sau. Khụ, là ta, Lương Phi, người nam nhân này lập tức báo ra bản thân thân phận. Ta quan sát ngươi vài thiên, ngươi là An Bất Lý vẫn là Ninh Bất Phấn. Lương Phi, Ninh Bất Phấn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đi rồi đi lên. Ta là Ninh Bất Phấn, ngươi là như thế nào phát hiện ta? Lương Phi trên mặt lộ ra một chút tươi cười tới, chúng ta đều là cùng phê thời gian tới, cho nên mấy ngày nay tân tiến hình ra người, liền rất có khả năng là ta đồng bạn, người trang quá giống, ta bắt đầu cũng không có nhận ra tới, nếu không phải cái kia quốc trụ bị đánh bản tử đuổi đi ra ngoài. Ta còn không thể xác định ngươi là của ta đồng bạn đâu, cũng đúng. Ninh Bất Phấn nhìn chung quanh. Nơi này không có phương tiện nói chuyện, người cùng ta lại đây, hảo, bọn họ một đường đi tới Ninh Bất Phấn phòng. Lúc này mới yên lòng, người hiện tại là cái gì thân phận? Ninh Bất Phấn lập tức mở miệng nói, hắn một người đang ở phiền não như thế nào đối phó hình Phương Phương đâu? Thình Phương Phương tượng quá một lần đương khẳng định sẽ không trở lên lần thứ hai. Một người muốn điều tra cũng không phải không được, nhưng là tốc độ khẳng định sẽ cho Mơ Siêu Ninh bất vấn theo bản năng không nghĩ đem sự tình kéo dài. Tới tế tổ thời điểm Mơ Siêu một cái Hình Phương Phương đã như thế quỷ gì. Nếu là thật chờ đến tế tổ, khẳng định sự tình còn sẽ trở nên càng tao. Hắn cần thiết ở sự tình tiến triển đến không thể vãn hồi sự tình phía trước liền trước tiên thông. Quan, như vậy mới là nhất bảo hiểm. Mơ Siêu Lương Phi đã đến không thể nghi ngờ là đưa than ngày tuyết. Ta hiện tại thân phận là Tam Di Thái Thân Đệ Đệ, Lương Phi thở dài nói. Bởi vì Hình Thiên Hữu phải về tới, cho nên liền đem ta mang theo lại đây làm hắn trợ thủ đắc lực. Ta đã quan sát Hình Thiên Hữu mấy ngày rồi. Hắn tuyệt đối không phải người chơi, loại này cốt truyện loại phó bản, mấu chốt nhân vật là người chơi khả năng tính có thể thấp đến xem nhẹ bất kể. Ta nguyên bản cũng muốn tìm Hình Phương Phương xuống tay, nhưng là ta cái này thân phận thật sự xấu hổ, không có lý do gì, Hình Phương Phương thực không thích hợp, Ninh Bất Vấn nói. Liền đem chính mình ngày hôm qua ban đêm phát hiện sự tình cẩn thận nói một lần. Lương Phi cũng lâm vào trầm tư, dựa theo ngươi cách nói, Hình Phương Phương trong miệng cái kia A Lương hẳn là chính là trượng phu của nàng. Mà nàng cung phụng cái kia tà thần khả năng chính là nàng giúp đỡ. Người bình thường là không có khả năng cùng quỷ giao lưu. Như là chúng ta nếu là không có đạo cụ hỗ trợ. Muốn nhìn thấy quỷ đều khó, Lương Phi phân tích nói. Người ngày hôm qua không động thủ là đúng. Phù chú loại đạo cụ tạp rất khó đến, chúng ta cần thiết phải dùng ở lưỡi dao thượng mới được, ngươi đâu? Ngươi bên này như thế nào? Ninh Bất Vấn tò mò hỏi, Hình Thiên Hữu bên này cái gì cũng không biết, nhưng là ta từ Tam Di Thái nơi đó được đến một chút tin tức, Lương Phi cũng trao đổi chính mình. Biết đến tình báo, Tam Di Thái nói, mỗi năm tế tổ, trong nhà đều sẽ thỉnh ngũ dương quan đạo sĩ tiến đến chủ trì tế tổ nghi thức. Chính là nữ quyến đều là không cho phép tham gia. Hơn nữa nói là Hình gia có cái phong thủy bảo huyệt. Nhưng là cái này địa phương trừ bỏ Hình gia lão gia ở ngoài. Ai cũng không biết ở nơi nào. Ngay cả nàng, có một lần hỏi nhiều một câu đều bị đánh, như vậy thần bí. Ninh Bất Vấn có chút kinh ngạc. Không có người biết ở cái gì vị trí sao? Không ai biết, Hình gia lão gia nguyên phối đã chết. Hiện tại đương gia làm chủ chính là Nhị Di Thái, Lương Phi khẳng định nói. Nghe nói vị trí này chỉ có ở tế tổ thời điểm mới có thể xuất hiện, chúng ta tuyệt đối không thể. Chờ cho đến lúc này, Ninh Bất Vấn lập tức nói. Chỉ là một cái Hình Phương Phương liền khó có thể đối phó rồi. Tế tổ nếu là chính thức bắt đầu. Chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Mơ Siêu ta cũng như vậy tưởng, Lương Phi gật đầu nói. Còn có, người có hay không phát hiện, gần nhất có chút hạ nhân đã bắt đầu ho khan. Cái gì, Ninh Bất Vấn là thật sự không biết, hắn ở đại tiểu thư bên này thật sự thực thanh tĩnh. Căn bản không có cái gì hạ nhân sẽ qua tới, đã bắt đầu có người bị cách ly, Lương Phi sắc mặt ngưng trọng. Buổi chiều thời điểm, ta tìm cái lấy cớ đi tra xét một phen, người bên này vẫn là nhìn chằm chằm Hình Phương Phương đi. Nàng là Hình gia lớn tuổi nhất nữ nhi, khẳng định biết điểm cái gì, tân địa chỉ web, thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa. Thỉnh nhớ kỹ, võng, địa chỉ web, di động bản địa chỉ web, võng miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư. Đàn hào, hết chương.